Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 48, vui mừng thật lớn. Hạ, ngoặc kép, o, nha, người ở thành phố Giang Nam bên này đệ đệ đường quân cúi đầu nhìn giao diện chat. Chuyên cơ hai chữ rất lóa mắt, trong lúc nhất thời gọi người chuyển không ra tầm mắt, hắn thật lâu không thể nói. Tâm tình cũng không thể chấn định, thực sự là càng ngày càng xem không hiểu đại ca a. Xuất hành có chuyên cơ, này đến tột cùng là cái gì cấp quốc gia nhân tài? Đường quân nâng điện thoại di động, không biết làm sao hồi phục. Hơn nữa nhất làm hắn xem không hiểu chính là, đại ca Đường Hồng âm thanh để người đặc biệt tín phục. Phảng phất có một loại ma lực, khiến người không dám tranh luận. Chỉ có thể cúi đầu xưng phải, dùng trên internet trung nhị từ ngữ hình dung, là thượng vị giả hơi thở, nắm đại quyền, quyền sinh quyền sát trong tay, không dung từ chối khí thế. Thật là kỳ quái, Đường Quân nhìn một chút giao diện chat, cẩn thận từng ly từng tí một điểm mở đại ca Đường Hồng ảnh chân dung. Rón ra rón rén đi dạo một lần vòng bằng hữu. Tiên phong văn tự cùng một con màu trắng chó con thêm ảnh. Có khác vài tờ bầu trời đêm đồ. Cảnh sắc rất đẹp, kết cấu rất cặn bã. Đường quân cân nhắc một hồi chụp ảnh góc độ. Hẳn là ở trên trời chiếu. Không nhìn ra món đồ gì. Đường quân chỉ cảm thấy đại ca Đường Hồng rất tùy hứng. Liền vì chụp mấy tấm hình, phát cái vòng bằng hữu. Nhìn điệu bộ này lại đi trên trời chụp ảnh, là máy bay trực thăng sao? Vẫn là viễn trình điều khiển từ xa tiểu phi cơ chụp ảnh thiết bị. Nghĩ đi nghĩ lại, có âm thanh truyền vào bên tai, là Đường mụ mụ Mạnh Tú Thục nhắc nhở. Đừng kéo, nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc. Khai giảng liền cõng một cái túi sách. Đế đô bên kia lạnh, mẹ cho ngươi thêm hai cái thảm. Không cần rồi. Đường quân liền vội vàng đứng lên, đi tới bên cạnh bàn ăn, chỉ thấy mẹ Mạnh Tú Thục bận bịu tứ phía, nấu ăn ăn cơm, trên bàn ăn bày từng bàn việc nhà thức ăn, hắn cầm lấy một đôi chất gỗ đũa, trái lo phải nghĩ vẫn là không nói ra chuyên cơ sự. Vẻn vẹn đặt trước trương thành phố Vân Hải vé tàu điện siêu tốc. Xuất phát trước, cha mẹ ngàn dặn dò vạn dặn. Đặc biệt là cha Đường Văn Quân lời nói ý vị sâu xa. Ở trường học nhất định phải học tập thật giỏi, tốt tốt đẹp, Đường Quân một lời đáp ứng luôn. Nội tâm cảm thán học được tốt không bằng đầu thai sinh đến tốt. Rơi vào một cái đại ca tốt, nhân sinh không cần sầu. Mỗi lần nhớ tới vứt ở trường học phụ cận bãi đậu xe dưới đất xe ben, Đường Quân liền tràn ngập động lực. Hắn nhớ tới đại ca Đường Hồng đã nói, kiểm tra cuối kỳ hết thảy môn học thành tích đều ở 90 phân hướng lên. Liền khen thưởng hắn một cái Ferrari, hẳn là không phải mô hình đi. Thế là, Đường Quân vào cửa xét vé, ngồi trên đi tới thành phố Vân Hải tàu điện siêu tốc. Đợi đến hắn tận mắt nhìn đại ca Đường Hồng cái gọi là chuyên cơ là cái gì. Cả người triệt để bối rối. Lăng lăng nhìn một chút chính mình vị trí quân đội căn cứ. Trước mặt dừng một cái nền màu trắng đường nét đỏ loại nhỏ máy bay hành khách. Cách đó không xa mấy đài quân đội máy bay chiến đấu lần lượt cất cánh. Bay lên bầu trời xanh thảm kia. Đáng sợ nhất chính là dựa theo đi theo ở đại ca Đường Hồng bên người. Một tấc cũng không rời quân đội căn cứ người phụ trách mịt mờ ý tứ. Đó là hộ tống cơ. Hộ tống, này cái gì xuất hành đãi ngộ? Đệ đệ Đường Quân không khỏi nghĩ lên trước đây xem qua tin tức. Nào đó nước ngoài nguyên thủ đi nước ngoài lúc. Bình thường sẽ có bao nhiêu khung máy bay? Trừ bỏ tiền chạm cơ phi cơ chuyển vận cùng một chiếc chuyên môn tùy tùng ghi chép nguyên thủ chuyên. Cơ phi hành tham số thông tin cơ bên ngoài. Còn có một chiếc cùng nguyên thủ chuyên cơ giống như đúc, máy bay yểm trợ, bất cứ lúc nào chuẩn bị. Thay cùng lẫn lộn ngoại giới sự chú ý, cùng với hộ vệ nguyên thủ máy bay chiến đấu. ông trời của ta, kinh hỉ đại vạch trần. Phảng phất có lôi đình giữa trời nổ vang, phảng phất có chớp giật cắt ra đêm đen, phảng phất một chùm sáng gõ hắn não, rọi sáng hắn sâu trong nội tâm, xốc lên từng lớp sương mù, công bố không muốn người biết chân tướng. Ta đã hiểu, nhất định là như vậy. Như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đại triệt đại ngộ, chỉ vì đầu óc hắn lóe qua một bộ gọi là The Princess Diary kinh điển điện ảnh. Giảng giải một vị phổ thông thiếu nữ đột nhiên trở thành một cái nào đó tiểu quốc lưu lạc ở bên ngoài công chúa và vương vị người thừa kế đặc sắc cố sự. Như vậy đại ca Đường Hồng hẳn là mất ở bên ngoài vương tử. Trên người chảy xuôi vương thất huyết mạch cùng vinh quang, gánh vác kế thừa vương vị cuối cùng sứ mệnh. Những năm này kiên nhẫn tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi. Truyền thống vương thất truyền thừa có ký thác. Lần này, khoảng thời gian này đại ca Đường Hồng hết thảy biến hóa tất cả đều có thể giải thích thông. Dù sao cũng là một vị sắp kế thừa vương vị chính thống người. Đại ca càng là một vị vương tử, muốn trở thành quốc vương nam nhân. Từng bức họa lóe qua, dường như kịch câm. Vương vị kế thừa, vương thất yêu hận tình cừu, năm xưa chuyện cũ một hệ liệt phức tạp gút mắc, không tới nửa phút thời gian, liền não bổ ra cỡ lớn ca vũ kịch hiện trường. Đường Quân trái tim mạnh mẽ bắt đầu nhảy lên. Thùng thùng, thùng thùng, Đường Quân tim đập đang gia tốc, giả như nói vừa mới là không tiếng động ca kịch, hiện tại chính là thêm vào phối âm. Không đúng vậy. Hai anh em chúng ta đều là thân sinh, cũng không phải nhận nuôi a, nghi hoặc đột ngột sinh ra. Mơ mơ màng màng Đường Quân theo Đường Hồng leo lên một nhà kia loại nhỏ máy bay hành khách. Trong cabin, Đường Hồng quét mắt cabin cấu tạo, gật gù, đáy mắt lóe qua một tia ánh sáng nhỏ. Xem ra là ta đêm trừ tịch gặp phải tự nhiên tiên sự tình. Ảnh hưởng quá to lớn rồi. Xuất hành đều như thế thận trọng, xác thực như vậy, rất nhiều người rất hồi hộp. Đường Hồng thân thể an toàn rất trọng yếu, đệ thất thiên tài đổ vào thần chỉ trước mặt, siêu phàm thế giới sẽ tiếc nuối, sẽ buồn thán, nhưng nếu đổ vào một con không nhận rõ lập trường bên nào tự nhiên tiên trước mặt, siêu phàm thế giới sẽ nổ, bởi vậy, đừng động nó chống đỡ phương nào. Dám tiếp cận Đường Hồng, liền chơi chết, siêu phàm nhập thánh hệ thống. Hạt nhân là ý chí, cũng cường tại ý chí phương diện, mà mạnh mẽ siêu phàm giả không sợ vũ khí nóng oanh tạc. Là bởi siêu phàm cảm giác, có thể từ trước né tránh, chính diện mạnh mẽ chống đỡ đạn đạo, lửa đạn lau sàn, nhập thánh giả cũng không làm được. Siêu phàm giả còn có tăng lên không gian. Chỉ có thể hy vọng sở nghiên cứu trung ương cùng nhập thánh giả mau chóng tìm tới đường phía trước. Đường Hồng vừa nghĩ vừa nhìn về phía tim đập dị thường đệ đệ Đường Quân. Trong cabin lặng lẽ, không có nữ tiếp viên hàng không, chỉ có 2-3 cái công vụ nhân viên đưa tới 2 chén nước nóng. Uống nước, Đường Hồng đưa cho đệ đệ Đường Quân một chén nước. Không dụng ý chí lực điều động, ngươi không sao chứ? Không, không, Đường Quân có chút nói lắp. Nếu là có một cái vương vị đặt tại trước mặt, đại ca ngươi sẽ tới ngồi lên à? Đường Hồng cau mày, ngữ khí nghiêm túc. Này đều niên đại nào rồi, chủ nghĩa phong kiến bị đánh đổ, ngươi thân là hiện nay thời đại sinh viên, tiếp thu 9 năm giáo dục bắt buộc, làm sao còn muốn mục nát cổ xưa lạc hậu ngu muội phong kiến đế vương chế độ. Nghe vậy, Đường Quân sững sờ, âm thầm thần thương, triệt để bỏ đi nội tâm suy đoán. Vương thất người thừa kế lưu lạc ở bên ngoài loại hình nội dung vở kịch xác thực quá hoang đường. Gặp đệ đệ Đường Quân giữa hai lông mày hình như có vẻ u sầu. Đường Hồng tìm từ nghiêm khắc phát ra nhắc nhở. Hiện tại là nhân dân đương gia làm chủ tốt thời đại. Cái gì vương vị, ngồi trên vương vị, người loại này quan niệm thuộc về xã hội phong kiến bá. cũng là đối từng đời một tiên hiền tiên liệt cực đại không tôn trọng. Ta không có tiền nhân chảy máu, giơ cao xương sống lưng, đứng ra không sợ chống lại. Người nghĩ ở trên mạng phát bình luận đều là nằm mộng ban ngày. Kỳ thực, được rồi, theo ta niệm thời đại mới chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan. Niệm 10 lần lại 10 lần, chữ chữ Châu Ngọc, bị Đường Quân nhớ kỹ trong lòng. Ngày mùng 1 tháng 3 buổi chiều, Đế Đô Đại học Sư Phạm cửa trường học ngựa xe như nước. Người đến người đi, nối liền không dứt, học sinh cùng học sinh ra trưởng ra ra vào vào. Xem ra náo nhiệt cực kỳ, chính là khai giảng quý. Người nhiều nhất thời điểm, Đường Hồng đưa đệ đệ Đường Quân vào vườn trường. Lời nói ý vị sâu xa nói rằng, học tập không muốn quá cực khổ, nhớ kỹ hài lòng quan trọng nhất, tiền tiêu vặt không đủ tìm ta. Đại ca, Đường Quân thiếu một chút nhiệt lệ tràn mi. Nhìn đi, đây chính là cha đẻ cùng anh ruột, trời và đất khác biệt chênh lệch. Đường ba ba nói chính là nhất định phải học tập thật giỏi. Đường đại ca nói chính là hài lòng làm chủ, không biết khoảng cách giữa hè còn có khoảng 3 tháng. Đường Hồng tự giác vẫn không có nhập thánh cấp bậc sức chiến đấu. Làm tốt xấu nhất dự định, nhìn rộn ràng ràng sóng người, nghe lộn xộn bước tiến âm thanh. Đường Hồng lắc đầu một cái, hắn muốn là một cái đặc lập độc hành người, biết điều đặc lập độc hành liền sẽ không lấy lòng mọi người. Giản dị tự nhiên sinh hoạt, quá đơn điệu rồi, siêu phàm giả sinh hoạt cũng cần lạc thú, dù cho là tự ngu tự nhạc. Thế là có gió động, khí lưu vận chuyển, sẫm màu dày vải đáy dày cách xa mặt đất chỉ có 1 mm. Đường Hồng đứng ở không khí bên trên, nửa cm chi cao, hả? Đệ đệ Đường Quân nhìn đại ca Đường Hồng bóng lưng có chút kỳ quái. Người này hình như đột nhiên biến cao một điểm, nhận ra được Đường Quân tầm mắt, Đường Hồng điều chỉnh lòng bàn chân cùng mặt đất khoảng cách. Từ nửa cm hạ xuống 1 mm trái phải, hắn quyết định thông qua phương thức này để cao mình bay cao năng lực. Đăng phong cảnh, cao tường, chiến pháp giao cho Đường Hồng bay cao bản lĩnh, mà bay cao 100 m cùng bay cao 1 mm không phân biệt. Đường Hồng từng bước một thất bại, nhỏ bé không thể nhận ra phong lưu kéo lên hắn hai chân. Cho dù có người nằm trên mặt đất cũng không thấy rõ như thế một chút xíu khe hở. Chính là người quá không để lại vết tích. Xanh tươi trên thao trường không để lại tí ti vết chân. Từ hôm nay lên, gìn giữ bên người hoàn cảnh, nói trắng ra chính là bay đi. Đem đệ đệ Đường Quân đưa đến cửa túc xá, lại một mình đi ra vườn trường. Đường Hồng lại sửng sốt phát hiện hệ thống giao diện dòng tin tức lóe qua trước mắt. Leng keng, ngươi trải nghiệm đặc lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy nhẹ nhàng cô độc. Một người trị thêm một, này, cái này cũng được. Đường Hồng cúi đầu nhìn một chút hai chân, sẫm màu dày vải không nhiễm bụi bặm, lòng bàn chân bay cao. Điều này cũng có thể phát động đặc lập độc hành. Hệ thống sợ không phải chập mạch rồi. Đặc lập độc hành chỗ tốt, dựa theo đơn thuần mặt chữ ý tứ, đặc biệt đứng thẳng phương thức, đặc biệt phương thức đi lại. Đường Hồng vừa mừng vừa sợ, dựa theo trước suy đoán, đặc lập độc hành thiết lập trước điều kiện là người chung quanh càng nhiều càng tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.